Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1389, chương 1389, ta tin ngươi ta. U Minh Hải bên trong, thật to ác hải giao rồng gầm thét hướng phương xa đánh tới. Toàn bộ hắn chỗ quản hạt hải vực đều bị nhấc lên. Bùn cát cùng chọc lãng, oan hồn cùng tàn vân. Tấm kia miệng rồng bên trong lộ ra tuyết trắng răng nanh. Xâm nhiên băng lãnh, đại thánh uy áp quét ngang thiên địa càn khôn. Ngũ đại tuần thiên sứ người lông tơ đều là nổ. Bọn hắn thấy được phương xa cái kia thật to mây đen. Trong đó uốn lượn quanh co giao long thân thể, cùng cặp kia mắt đỏ bừng. Tại hướng về phía bọn hắn chỗ này đánh tới thật to đầu rồng. Là Phúc Hải Đại Thánh. Chạy mau, tuần thiên trưởng lão không nghĩ tới Phúc Hải Đại Thánh đến cư nhiên như thế nhanh chóng. Đồng thời trong đầu của hắn hiện lên trước đó xuất hiện một màn tình cảnh. Giải công đem chính mình hồn hỏa dẫn động, chỉ sợ chính là bởi vì như thế mới khiến cho Phúc Hải phát hiện vấn đề. Bất quá tất nhiên Đại Thánh lấy hiện tại, có thể không đánh dĩ nhiên là không đánh tốt nhất. Phúc Hải Đại Thánh mặc dù tại Thanh Minh chấp sự trong miệng là tối hèn nhát Đại Thánh. Nhưng tuần thiên trưởng lão biết rõ, cái này cái gọi là sợ chỉ là nhằm vào cùng hắn cùng cấp bậc nhân vật. Mà chính mình đám này chân quân, đạo thánh, căn bản không đủ người ta một chảo võ. Bất luận xuất cái gì thủ đoạn cũng khó có thể nại hà hắn. Đại thánh cùng đại thánh phía dưới, kia là hai khái niệm. Bình thường mà nói, không có cái gì đặc thù trang bị, gia trì. Đại thánh cùng đại thánh bên dưới khoảng cách là tuyệt đối không thể vượt qua. Cưỡng ép vượt qua sẽ chỉ ngã vào vực sâu, ngã thịt nát xương tan. Cho nên mặc dù trước đó trên miệng ba lạp nói xong không sợ. Nhưng khi Phúc Hải Đại Thánh thật tới thời điểm, tuần thiên trưởng lão mới sẽ không cùng cái kẻ ngu một dạng kêu gào muốn cùng đối phương đơn đấu. Giờ này khắc này, đương nhiên là đào mệnh là nhất diệu kế sách. Chỉ là đáng tiếc cái kia chân quân cấp quỷ vật không có bắt được. Bất quá thu nhiều như vậy, oan hồn cùng mệnh quỷ, nên cũng kém không nhiều có thể giao nộp, ít nhất trong tông môn chế nhạo chính mình những tên kia. Có một ít quá chọc người ghét ác lời nói cũng không có như thế dung nhan lại mở miệng. Năm cái tuần thiên sứ người co cẳng liền chạy, Phúc Hải Đại Thánh ở phía sau cuồng hống, các người có lá gan đi ra làm bừa, kiếp ta Minh Hải hồn phách, đoạn ta quỷ tướng tính mệnh, lại làm tổn thương ta dưới trướng chân quân, khí diễm đốt trời, cuồng vọng vô biên, bây giờ bản tọa đã tới, các ngươi lại không lá gan giao chiến sao? Giao lòng tiếng giống xé rách vân tiêu, ngũ tuần thiên sứ người căn bản không giúp đỡ đáp lại. Tuần thiên trưởng lão tâm đạo ngã cũng không phải có bệnh. Trong tay Thanh Minh sức mạnh to lớn vạn nhất đối với ngươi không đúng tác dụng. Ta không phải sống sờ sờ tặng đầu người rồi. Đối với Đại Thánh, nhất định phải có sách lược vẹn toàn cùng chuẩn bị mới có thể đối phó. Nếu không mọi thứ ý nghĩ đều không khác lấy trứng chọi đá. Ngũ tiên chạy trốn, vận dụng Thanh Minh sức mạnh to lớn. Thế mà trong lúc nhất thời để cho Đại Thánh khó mà đuổi kịp. Phúc Hải lửa giận trong lòng rừng rực, theo đuổi không bỏ, mà chính là lúc này. Cái kia vén thiên đại lãng bên trong, chợt có một đạo mênh mông bạch thủy hóa thành thiên hà phô phía dưới. Đạo thứ hai đại thánh uy áp hoành thiên mà đến, ngũ vị tuần thiên sứ người sở thi triển Thanh Minh sức mạnh to lớn. Lập tức liền bị áp chế một đầu. Đại thánh là thiên ý, thánh uy là thiên uy, bạch tuyền cổ đế, Thanh Minh chấp sự nhìn mở to hai mắt nhìn. Tuần thiên trưởng lão lúc này kém chút một cái nói tục tuôn ra đến. Chỉ muốn mắng cái này Thanh Minh chấp sự. Hỏi một chút hắn có phải hay không đêm qua tại chính mình mộ phần khiêu vũ tế tự. Kết quả cả rất cao hứng quên đi vài thứ. người mẹ nó nói xong Bạch Tuyền cổ đế không ở đây. Ta thật mẹ ngươi tin ngươi ta. Nên như thế, loại chuyện này, Thanh Minh chấp sự cũng là hoàn toàn không có dự liệu được. Bạch Tuyền cổ đế chỗ quản hạt vị trí cách Phúc Hải Đại Thánh có thể là xa xôi. Bình thường không có cái gì phá sự. Bạch Tuyền cổ đế như thế nào lại chạy đến Phúc Hải Đại Thánh nơi này đến? Ngũ tuần thiên sứ người nên như thế không biết đại từ nhân thánh thiên tôn biến mất. Cho nên các lộ Minh Hải Đại Thánh cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động sự tình. Y theo nguyên bản kế hoạch đến xem, Bạch Tuyền cổ đế nên như thế không có khả năng không có việc gì chạy đến Phúc Hải Đại Thánh nơi này. Đến, cuối cùng Bạch Tuyền cổ đế còn có mấy cái minh nước cần quản lý. Vậy mà hôm nay, bởi vì thiên tôn biến mất, Bích Lạc Đại Thánh hành tung bất minh, chỉ còn lại Hoàng Tuyền Đại Thánh trấn áp Minh Hải một dãy chuyện. Bạch Tuyền cổ đế vốn là muốn nói cho Phúc Hải Đại Thánh, để cho hắn gần nhất cẩn thận một chút, không nên bị người khô chết rồi. Kết quả lại vừa lúc gặp được Đông Hoàng Thái Nhất, nên như thế, Tuần Thiên trưởng lão rất nhanh liền cảm thấy đạo thứ ba Đại Thánh uy nghiêm. Huy Hoàng Bình Minh, Thanh Minh lực lượng bỗng nhiên đã mất đi hiệu quả. Theo sát lấy, một mảnh chạm chạm thương trời trực tiếp thống trị mảnh này Minh Hải. Tại thương thiên đầu cùng, loáng thoáng có một gốc cực kỳ to lớn đào thụ nở rộ. Phía dưới thương sơn thay nhau nổi lên, kéo dài như rồng, cự đại thánh thân từ phía trên đỉnh phong chiếu hạ xuống. Ngôi sao đầy trời in dấu tại thương mang chi thượng, một loại cực kỳ cổ lão khí tức, đến đây hàng lâm trên đời này. Tuần Thiên trưởng lão cảm giác được cỗ lực lượng này, cái loại cảm giác này cùng Thanh Minh sức mạnh to lớn cực kỳ tương tự. Nhưng trong đó lại có thật to khác biệt, chỉ là hắn có thể phân biệt ra được, liền bên trên Thanh Minh chấp sự lại bị giật mình kêu lên. Thế mà thốt ra, trưởng môn, nói bậy bạ gì đó, đây không phải trưởng môn lực lượng. Tuần Thiên trưởng lão lập tức hung ác võ Thanh Minh chấp sự một thanh. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn nổi lên ngập trời sợ hãi. Cái này từ lúc hắn thành tựu chân quân về sau, liền tứ điện chủ đều chưa từng đã cho hắn loại cảm giác này. Chỉ có trưởng môn, chỉ có trưởng môn, đem hiện ra lần thứ nhất Thanh Minh sức mạnh to lớn thời điểm. Tuần Thiên trưởng lão liền biết rõ, vị trí kia chính mình vĩnh viễn cũng ngồi không đi lên. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện bất minh đại thánh, thế mà có được cùng trưởng môn cực kỳ cùng loại lực lượng. Nhưng, bây giờ không phải là cảm khái lúc này. Chết người, Thanh Minh sức mạnh to lớn hoàn toàn mất hiệu lực. Phúc Hải Đại Thánh đuổi theo tới. Nơi xa thật to giao long lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng bành trướng. Biến lớn, cái kia tùm trắng liêu nuốt thiên địa, kinh khủng long hống gần như muốn xé nát âm minh. Đáng chết, cái này đại thánh lại là ai? Tuần Thiên trưởng lão dắt Thanh Minh chấp sự gầm thét, nói cho ta, cái này đại thánh là ai? Thanh Minh chấp sự cũng hoàn toàn là chân tay luống cuống. Không biết, ta cũng không biết a. Huyền cổ khí tức tràn ngập nơi này, loại kia cổ lão uy nghiêm để bọn hắn ngạc nhiên e ngại. Tuần Thiên trưởng lão trái tim đập mạnh, tôn này thân phận bất minh đại thánh, có khả năng so Bạch Tuyền cổ đế còn cổ lão hơn. Cái này, thật sự là đi ra ngoài không thấy ngày hoàng đạo sao? Phúc Hải đại thánh thì cũng thôi đi, Bạch Tuyền cổ đế đột nhiên xuất hiện cũng nên nhận. Có thể cái này đột nhiên toát ra một cái tối cổ người, lại là náo cái nào một dạng a. Đây thật là nhậm có thủ đoạn thông thiên cũng trốn không thoát. Đã xong, một vị tuần thiên sứ người sắc mặt trắng bệch, hắn bất quá thiên tiên thứ ba trọng thủy chuẩn, mặc dù quan thế cảnh bất luận ở đâu một phương thiên địa đều xem như tuyệt đối cường giả. Thế nhưng đối mặt ba vị đại thánh, ha ha, cùng sâu kiến cũng không có bao nhiêu khác biệt a. Nên như thế, không chỉ là bọn hắn thành cái kia kêu gọi thượng thương thủ đoạn chấn kinh cùng sợ hãi. Bạch Tuyền cổ đế đồng thời cũng yên lặng quan sát một chiêu này số. Nhưng mà cho hắn, cũng vẫn như cũ là thâm bất khả chắc cùng vô pháp ước đoán, hai cái từ ngữ. Mênh mông vô biên, lấy hắn cổ lão người lực lượng thế mà đều khó mà xem thấu cỗ này cuồn cuộn thiên uy. Gốc kia hư huyễn đào thụ đến tột cùng là cái gì? Quá khứ tựa hồ từng có cùng loại truyền ngôn. Cổ lão đại đào thụ sợi rễ có thể kéo dài 3.000 dặm. Nhưng cùng cái này một gốc so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Chính là kiến mộc, dương gian từng cái lục địa lui tới thiên môn thông đạo. Chỉ sợ cũng hoàn toàn so ra kém cái này gốc kỳ dị đào thụ a. Nếu như nói đại xuân, không biết có hay không khả năng so sánh. Bạch Tuyền cổ đế ở trong lòng cho Đông Hoàng đánh giá lại thăng một bậc thang. Trực tiếp định tính vì tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Mà Phúc Hải đại thánh tắc thì trong nội tâm vô cùng chấn động. Đồng thời âm thầm vui mừng chính mình anh minh quyết định. May mắn ban đầu không có cùng cái này huyền cổ thời đại tiền bối động thủ. Nếu không, hiện tại chính mình chỉ sợ đã trở thành chưa hàn thi cốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.